Lưu Quang nhập họa, chương 19, góc truyện audio.com. Editor note, mấy hôm nay tôi bận quá không update được. Bây giờ chỗ tôi nghỉ Tết Covid tiếp nè. Sẽ cố gắng đăng truyện thường xuyên hơn. 3. Chấm chấm, cảnh Hàm U không ở đây. Coi như là thời cơ tốt để mình hành động. Nhưng nàng biết, khi cảnh Hàm U đi rồi cũng là lúc mình bị giám sát nghiêm ngặt nhất. Nàng không dám buông lỏng đề phòng với ta, cũng như ta không dám giao trái tim này cho nàng vậy. Thầm thở dài, Thần Như xoa ấn đường, Tái Phúc đưa trà bánh vào, nhìn thấy Thần Như nhíu mày, cẩn thận nói, quận chúa có tâm sự sao? Thần Như ngẩng đầu, ánh mắt nhìn đến điểm tâm vừa được đưa lên, đã hai ngày chưa đi gặp Giác An công chúa rồi, ngươi đi đến cung Vân Hòa một chuyến. Đưa đĩa điểm tâm này cho Giác An công chúa đi. Tái Phúc cười nói, quận chúa, chỗ Giác An công chúa cũng không thiếu những thứ này. Ta biết, nhưng mà đó là chút tấm lòng của ta. Những gì Giác An công chúa thiếu ta cũng không cho được. Nàng đưa cái đĩa đến tay Tái Phúc. Đi đi, đi nhanh về nhanh, dọc đường đừng trì hoãn. Vâng, Tái Phúc cầm đĩa điểm tâm ra khỏi thư phòng. Tuệ Tài Nhân lấy đĩa điểm tâm từ Tái Phúc. Nói câu cảm ơn, sau khi cho Tái Phúc đi rồi, nàng nhìn ngắm một hồi, cũng chẳng phát hiện có gì kỳ quái. Nhưng Giác An nhìn đĩa điểm tâm vài lần, kêu, nương, chúng ta đưa cho Phụ Hoàng đi. Tuệ Tài Nhân thấy khó hiểu, Giác An à, con nhớ Phụ Hoàng đúng không? Giác An công chúa gật đầu, chỉ vào đĩa điểm tâm nói, Phụ Hoàng thích nhất là bánh bột khoai sọ, con nghe ai nói? Tuệ Tài Nhân buồn cười. Nàng vào cung cũng đã lâu, chưa từng nghe tới chuyện này. Thần Như tỷ tỷ nói đó, tỷ ấy nói thật nhiều nhiều năm về trước khi Phụ Hoàng đến nước Dịch. Chính miệng người đã nói thế, Giác An công chúa hùng hồn nói. Tuệ Tài Nhân giật mình, bánh bột khoai sọ là một loại điểm tâm đặc biệt của nước Dịch. Nàng cũng biết làm, chẳng qua nàng không biết Hoàng thượng lại thích thứ này. Lẽ nào quận chúa đang nhắc khéo nàng sao? Nghĩ đến đây, nàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Giác An công chúa một cái. Giác An, con thật là thông minh. Giác An công chúa chớp đôi mắt to, cảm thấy khó hiểu nhìn dáng điệu mừng rỡ của mẫu thân. Rất nhanh, Tuệ Tài Nhân đã tự tay làm một đĩa bánh bột khoai sọ. Dắt Giác An công chúa đến thỉnh An Hoàng đế. Ban đêm khi cảnh Hàm U quay lại, Thần Như đang chơi cờ một mình ở thư phòng. Trên bàn cờ những quân cờ đen trắng đan xen, khó phân thắng bại, nghe nói nàng đã ở thư phòng đợi cả ngày. Nàng vẫn còn bị thương, tại sao không nghỉ ngơi đi? Tay cảnh Hàm U đặt trên bàn cờ, khiến Thần Như phải ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng muốn nghe ta nói thật không? Trong đôi mắt Thần Như không có chút tình cảm, cảnh Hàm U theo vô thức đã muốn lắc đầu. Lời thật lòng của Thần Như rất gây tổn thương. Nàng sợ đến mức không muốn nghe, vết thương đã sắp lành, nàng lại không thương ta nữa. Nhìn thấy biểu tình của cảnh Hàm U thay đổi, Thần Như nói ra lời thật lòng, cảnh Hàm U thấy tâm tình của mình như từ địa phủ bay lên trời. Ngay cả thời gian chuyển tiếp cũng không có, Thần Như trêu đùa cảnh Hàm U, nụ cười vừa nở trên môi đã bị cảnh Hàm U ôm lấy. Ôi! Đêm qua nàng đã nói sẽ không ép ta làm gì nữa cơ mà. Vừa thấy đối phương chuẩn bị hôn, Thần Như giơ một ngón tay lên chặn lại, cảnh Hàm U bất đắc dĩ, đành phải cọ cọ mặt vào hõm của Thần Như. Thần Như bị nàng cọ đến nỗi ngứa ngáy, cười khẽ, giãy người tránh né nàng. Thần Như, đừng lộn xộn, cảnh Hàm U siết tay, ôm nàng chặt hơn, cảnh Hàm U không ngẩng đầu, thầm thở phào. Không tồi, Thần Như cũng nguyện ý chờ nàng, cho dù là giả đi chẳng nữa, nàng cũng hy vọng sự giả dối này có thể duy trì. Nàng cho cảm giác đầu mình được Thần Như xoa, giống như trước kia, đôi bàn tay chan chứa tình cảm và sự dịu dàng. Hàm U, nàng nói chúng ta sẽ sống tốt với nhau. Nếu đã là người của nàng, ta tất cũng phải nhận, nhưng nàng hãy nhớ, tuy rằng đã mất đi võ công. Ta cũng không phải là nữ tử yếu đuối mặc người đàn áp. Nếu như nàng không bảo hộ được ta, đừng trách ta tuyệt tình. Cảnh Hàm U ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp và sự kiên định trong mắt Tần Nhứ. Được, ta đáp ứng nàng, nếu như không thể bảo vệ nàng, ta sẽ để nàng đi. Nói hết những lời này, nàng lập tức đưa tay kéo lại tay Tần Nhứ, nắm thật chặt, nhưng ta còn muốn nói cho nàng, ta vĩnh viễn sẽ không để nàng đi, cho nên ta nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Vẻ mặt Tần Nhứ bình tĩnh, dường như đã sớm dự đoán được đối phương sẽ nói như vậy. Hai ta sẽ cùng ghi nhớ lời hôm nay. Nếu một ngày có người thất hứa, trời đất không dung, được, theo ý nàng, Cảnh Hàm U giờ khắc này niềm tin trong lòng vô cùng kiên cố. Hai người cùng ăn bữa tối, Thần Nhứ giúp Cảnh Hàm U xoa bóp vai và cánh tay. Là nữ nhân thì phải giống nữ nhân, nàng cả ngày lẫn trong đám quân sĩ, chẳng giống một công chúa chút nào. Cảnh Hàm U lúc này được nàng hầu hạ đến tiêu hồn. Ta không giống chỗ nào, lời còn chưa dứt, trên tay đã thấy tê dần, vậy mà bị Thần Như bấu một cái. Nhìn tay này, chai hết rồi, nàng đúng là không sợ bị những tỉ muội khác chê cười. Thần Như nói xong, ra ngoài phân phó đám cung nữ đưa một chậu nước nóng đến. Lại bảo Tái Phúc lấy ra một túi bột phấn rắc vào nước. Để tay vào đi, Cảnh Hàm U nghe theo, thả tay vào làn nước nóng. Nóng quá, nàng phàn nàn, nóng cũng phải chịu, nóng là tốt, Thần Như dữ dằn nói. Cảnh Hàm U tủi thân mà đưa tay vào nước, tuy là rất nóng, nhưng đúng như Thần Như nói, cũng không nóng đến mức bỏng tay. Thấy Cảnh Hàm U ủy khuất, Tái Phúc ở một bên muốn cười nhưng không dám cười, nhịn rất khổ, còn Trần Tâm thấy kỳ lạ, công chúa thật là rất mất mặt đó, nàng thả bột gì vào đây thế? Cảnh Hàm U hỏi, mấy hôm trước làm cao thơm, lọc ra một chút, ta bảo cung nữ phơi nắng rồi mài thành bột, dưỡng da rất tốt, nước dịch nhiều mỹ nhân, đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều đồ vật liên quan đến mỹ nhân. Cho nên người nước dịch không chỉ đẹp bẩm sinh, mà còn biết làm sao để đẹp. Cảnh Hàm U bừng tỉnh, chẳng trách gần đây da nàng ngày càng mịn, lời này nàng tiện thể nói ra, Thần Như nghe xong lại đỏ mặt. Tái Phúc và Trần Tâm bên cạnh vội vã cúi đầu, mà còn cúi thấp thật thấp, nếu như tai có thể cụp, các nàng chắc chắn sẽ cụp lại. Cảnh Hàm U lúc này mới để ý rằng những lời kia thuộc loại ân ái khuê phòng. Nàng cũng hơi lúng túng, hắng hắng giọng nói, Trần Tâm, Tái Phúc, các ngươi ra ngoài đi, có việc cần thì sẽ gọi vào. Vâng, hai người cũng không muốn ở lại chỗ này làm vật cản. Vội vàng lui ra ngoài, đường đường là công chúa, vậy mà nói chuyện cũng không giữ kẽ, Thần Như cả giận, ta nói thật mà, Cảnh Hàm U tiếp tục tủi thân, nàng còn nói nữa, Thần Như giận dỗi quay đầu không nhìn nàng, Cảnh Hàm U thấy thật khổ, hai tay nàng còn ngâm trong nước, bây giờ chỉ có thể ngồi nhìn, làm gì cũng không được, ngâm nước chừng một khắc, Thần Như mới đi sang kiểm tra hai tay của nàng. Được rồi, bỏ ra đi, Cảnh Hàm U như được đại xá. Các cung nữ đi vào lấy chậu nước ra, lại quy củ mà đóng cửa phòng. Mượn đoàn kiếm dùng một lúc, Thần Như vươn tay, Cảnh Hàm U trần chờ một lát, nhưng vẫn gật đầu, đã là người tập võ thì không thiếu đoàn kiếm được. Đưa đoàn kiếm tinh xảo cho Thần Như, nàng rút ra nhìn thoáng qua, trông cũng sắc bén, chẳng qua chỉ là vật tầm thường. Câu nói kế tiếp nàng chưa nói, đường đường là công chúa, chắc chắn không thể thiếu một chiếc đoàn kiếm thượng hạng được. Rõ ràng Cảnh Hàm U không muốn đưa loại kiếm sắc bén đó cho nàng. Thần Như cầm đoàn kiếm, quay về phía Cảnh Hàm U mà hạ xuống, muốn nói một chút cũng không lo lắng thì không phải, nhưng chỉ có một chút, Cảnh Hàm U tin tưởng Thần Như sẽ không hại nàng, cho dù thù nước hận nhà. Nàng cũng tin tưởng Thần Như sẽ không hại nàng, vết chai trên tay Cảnh Hàm U sau khi ngâm nước nóng đã mềm hết. Thần Như cẩn thận cắt đi, đây là việc phải làm một cách cẩn thận, hơi vô ý thì có thể làm Cảnh Hàm U bị thương. Nhưng hai người không chần chừ chút nào, làm việc trơn tru, mãi đến khi Thần Như cắt hết những vết chai trên 10 ngón tay. Đây chẳng phải là việc sung sướng gì. Thần Như làm xong trán cũng mướt mồ hôi, nàng tiện tay lau một chút, sai người chuẩn bị khăn, quấn lên ngón tay của Cảnh Hàm U. Đây là Cảnh Hàm U thấy ngón tay của mình bị quấn đến mức không nhúc nhích được. Giờ khóc giờ cười, cố chịu một chút, đến mai là được rồi. Thần Như vốn đang nói chuyện nghiêm túc, thấy ngón tay của Cảnh Hàm U cũng không nhịn được mà bật cười. Hai tay Cảnh Hàm U lúc này gần như không dùng được. Ngay cả cởi y phục cũng do Thần Như hầu hạ, tay Thần Như vuốt ve lưng áo nàng, cực kỳ mê hoặc. Thần Như, nàng đừng nghịch lửa, hơi thở Cảnh Hàm U dồn dập hơn. Thần Như ngẩng đầu, mắt lấp lánh ánh nước. Hàm U, đừng quên mình là nữ tử, tự mà yêu lấy bản thân. Nàng cười sáng loá, cả màn đêm trở nên huyền ảo. Cảnh Hàm U thực sự nóng lòng muốn gỡ mảnh vải trên tay ra. Nhưng ít khi Thần Như đối xử với nàng tốt như đêm nay. Nàng cũng không muốn phá hủy bầu không khí. Đêm đã khuya, Thần Như đã ngủ bên cạnh Cảnh Hàm U. Cảnh Hàm U thấy đôi mày nhíu chặt của nàng, khi định đưa tay vuốt lại cho nàng mới sực nhớ ra thảm trạng trên tay mình. Buồn bực mà rút tay lại xong, ánh mắt của nàng vẫn nhìn chằm chằm người bên cạnh. Nàng càng ngày càng giống một điều bí ẩn, thở trước nàng như một ngọn huẩn kết thảo. Thanh nhã như vậy, nàng bây giờ lại giống thức cốt hoa nước lịch, đẹp đẽ nhưng lại là kịch độc. Nàng thở dài, Thần Như, cho dù nàng là kịch độc, hãy chỉ độc mỗi mình ta thôi được không? Ta tình nguyện chết trong tay nàng, không muốn nàng trêu chọc kẻ khác. Hết chương 19, cách chương.